bị quăng sang thế giới khác. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã 2 tháng trôi qua, Silica cũng đã được tôi và Vera huấn luyện rất kỹ càng nên hiện giờ cô bé đã level tầm 33, vượt tiêu chuẩn của các chiến binh tiền tuyến hiện tại. Lý do cô bé mạnh như thế là chúng tôi cứ cho em ấy phải vào những khu vực nguy hiểm để luyện cấp, nhưng dưới sự quan sát của Vera để em ấy không gặp nguy hiểm. Còn Asia thì lúc nào cũng ở nhà chơi game trời à. LTE em, hôm nay anh sẽ đi chiến với boss nên mọi người ở nhà cẩn thận đấy, tầm 2 ngày nữa anh về. Nhờ cô trông chừng 2 con nhóc này. GT, LT, vâng, GT, LT, em không phải là nhóc, em có tên đấy là Silica. GT, LT, xin lỗi Silica, còn Asia cũng phải ngoan đấy. GT, LT, GT, Asia hoàn toàn không trả lời tôi vì đang chú tâm vào game Hikikomori à. Tôi cũng đành chào mọi người mà hướng về thành phố nơi mà các người chơi đánh boss sẽ tập hợp lại, mặc dù còn sớm. Mà trước đó phải chuẩn bị một món vũ khí chứ nhỉ. À mà trang phục tôi hiện giờ cũng giống như lúc đánh boss trước đó. LT Excalibur, GT, một thanh trường kiếm loại nặng xuất hiện trên tay tôi, thanh kiếm này lấy cảm hứng từ bộ anime phết. Các thanh niên chăm xem anime một chút chắc cũng biết rồi nhỉ. Tôi tạo ra một bao kiếm sau lưng và gắt thanh kiếm vào đó. Tôi cũng kéo mũ trùm lên hướng về thành phố. Hiện giờ vẫn còn khá sớm nên mới có lát đát vài người chơi thôi, mà thanh niên sẽ chết vào tập 1 thì vẫn chào mừng từng người chơi đến đây. Tôi ngồi xuống một bậc thang xem bản trạng thái của mình trong lúc đợi. Sau khoảng 15 phút sau thì mọi người cũng đến đông đủ. Cả thanh niên hắc kiếm sĩ tương lai cùng với cô nàng đang là da có vẻ bí ẩn Asuna cũng đến nơi rồi. LT, chào tất cả mọi người, giờ thì bắt đầu bàn bạc nào. Cảm ơn đã đến đây theo lời mời của tôi. Tên tôi là Diabel, tôi đây là nghề hiệp sĩ. GT, sau lời chào mừng của Diabel thì tất cả mọi người như cười phà lên vì trong sao làm gì có chức năng nghề nghiệp. Tôi cũng hơi nhếch môi lên cười vì khiếu hài hước của anh chàng Diabel này rồi đấy. LT, hôm nay party của ta đã tìm thấy phòng boss trên đỉnh của tòa tháp. Chúng ta cần đánh bại con boss để tiến lên tầng thứ 2, và cho mọi người ở thị trấn khởi đầu biết rằng hoàn thành trò chơi này là điều khả thi. Đó là nghĩa vụ của mỗi chúng ta ở đây ngày hôm nay. Có phải không, mọi người, GT, mọi người ở đây đều đồng ý trước quyết định của Diabel nên đã vỗ tay huýt sáo các kiểu để thể hiện sự đồng tình của mình. LT, được vậy chúng ta vào việc chính thôi. Đầu tiên hay chia thành party 6 người. Một party đơn lẻ không thể đánh bại boss tầng được. Trừ tôi, chúng ta sẽ là một đội gồm nhiều party. GT, tôi thì nghĩ có lẽ mình nên party với nhóm nhân vật chính cho vui nhỉ. Tôi ngồi dậy đi về phía cậu Kirito đang mời Asuna. Khi họ vừa mới lập xong tôi nói. LT, liệu tôi có thể tham gia không? GT, LT, anh là. GT, LT, chúng ta đã từng gặp nhau rồi đấy Kirito. GT, LT, anh là Kenshi người mà đã đâm một nhát vào GM hôm đó. GT, LT, đúng thế, chính là tôi, hân hạnh được gặp lại Kirito. Còn người bạn này là. GT, LT, Asuna, GT, LT, hừm, cậu là con gái à, hân hạnh được gặp, GT, LT, GT, LT, ehem, vậy tôi có thể gia nhập được không? GT, LT, được, đằng nào tôi cũng biết đem về người đã chiến với cả GM và dùng được phép thuật trong sao? GT, LT, có cần nói ra hết mục đích vậy không? GT, thế là tôi được phép gia nhập và tôi cũng ngồi xuống ngay cạnh bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà như thế có được tính là phá đám không? Chắc là không đâu nhỉ. LT, vậy mọi người đã có party hết rồi nhỉ, vậy thì. GT, LT, đợi đã, GT. Tôi phóng ra một thanh kiếm với tốc độ rất nhanh đâm xuyên qua đầu tên đầu trâu sắp nói, và giết hắn với tốc độ quá nhanh khiến mọi người đều không nhìn thấy được chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhớ theo như trong tiểu thuyết thì tên này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho người chơi ở tầng 1 nên cần phải diệt trừ ngay. LT, chuyện gì vậy nhỉ? Chắc mình nghe lầm rồi. Được rồi, mọi chắc hẳn là đều có cuốn sổ tay này nhỉ? Nó là thông tin về trò chơi mà những người chơi bản beta đã tổng hợp lại. Theo như thông tin về con boss thì nó có tên là Yufang the Kobold. Nó được bảo vệ bởi lũ quái vật tên Ruin Kobold Sentinel. Vũ khí của nó là khiên va diu. Nó có 4 thanh sinh lực và khi xuống dưới mức đỏ, nó sẽ chuyển vũ khí sang vũ khí khác dạng kiếm cong tan voa. Cách đánh cũng thay đổi. GT, LT, ehem, trước đó tôi xin có báo cáo. GT, tôi giơ tay đứng dậy, mọi người cũng nhìn về phía tôi chờ đợi lời nói kế tiếp. LT, cậu là GT, LT, tên tôi là Kenzie. Tôi có một chút cập nhật về con boss mà chúng ta sắp chiến. GT, LT, mời cậu, GT, LT, như mọi người đã biết thì cuốn sổ đó được tạo ra bởi các beta tester nhưng nó cũng không hoàn toàn chính xác đâu. Hẳn là Kayaba đã thay đổi một chút gì đó cho con boss lần này và nó chính là vũ khí cũng như sự thay đổi trong kiếm kỹ mà nó sẽ sử dụng. GT, LT, vậy cậu nghĩ nó sẽ dùng món vũ khí gì? GT, LT, hôm trước tôi đã đến với phòng của con boss và vũ khí phụ mà nó sử dụng không phải là Tanvoa mà là Nodachi. Do lúc đó tôi chỉ có việc là thu thập thông tin về con boss thôi nên đã nhanh chóng dịch chuyển trở lại, nhưng tôi chắc chắn là cách đánh của nó sẽ thay đổi phù hợp với vũ khí nó dùng. GT, LT, cảm ơn cậu vì thông tin này. Giờ thì những chiến lợi phẩm nào mà ai đạt được thì người đó có quyền giữ, còn tiền thì sẽ được hệ thống chia đều cho mọi người. Có phản đối gì không? Được, 10 giờ sáng mai chúng ta khởi hành. Giải tán, GT, tôi đứng lên về phòng trọ của mình, phải tránh cho hai cô cậu này có không gian riêng chứ, người ngo ngoài xâm phạm đâu có được cơ chứ. LT, hãy ôn lại kế hoạch lần nữa. Bởi vì party của chúng ta không có đủ người nên nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt lũ tay sai Green Kobo Sentinel. GT, Kirito, LT, mình hiểu rồi. GT, Asuna, LT, ok, GT, tôi, LT, mình và Kenzie sẽ dùng vài kiếm kỹ để đánh bật chùy chùy của chúng. Lúc đó hãy dùng suýt ngay. GT, LT, suýt là gì? GT, LT, cậu có thể hiểu nó giống như việc thực hiện nhiều kiếm kỹ khác nhau nhờ vào việc phối hợp đồng đội. GT, tôi, LT, không lẽ đây là lần đầu cậu đi chung party à, GT? LT, ừ, GT. LT, trước khi chúng ta bắt đầu trận chiến thì tôi chỉ muốn nói một câu là hãy chiến thắng, đi thôi. GT, Diabelle, cánh cổng quen thuộc lại được mở ra, mọi người hướng vào trong chuẩn bị chiến đấu. Tôi cũng rút cây kiếm của mình ra và chuẩn bị, chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong thực hiện những kiếm kỹ khác nhau. Thanh kiếm của tôi phát sáng lên chém bay đi cây chùy của một tên và tôi tung thêm một cước vào bụng nó khiến cho nó phải lui về sau. LT, suýt, GT, Kirito từ phía sau nhảy lên vai tôi mà hướng về con quái thực hiện kiếm kỹ chém đôi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nhanh chóng xoay người bắt lấy cánh tay của Asuna, và xoay vòng tăng tốc cho cô ấy hướng về một con quái khác đâm xuyên nó với lực sát thương lớn hơn. LT, suýt, GT, Kirito, tôi xoay ngược thanh kiếm thực hiện kiếm kỹ chém vào một tên quái mà ở trước Kirito, nhưng chưa đủ kết liễu nó tôi hô. LT, suýt, GT, Asuna nhanh chóng xông lên dùng liên hoàn đâm chứ danh mà kết liễu con này. Tôi nhanh chóng đứng dậy chạy về một con kế tiếp, tôi đặt tay lên thân kiếm nói nhỏ. LT, kiếm kỹ xong nhận, GT, nhát chém đầu tiên tôi đánh bay đi cây chùy của nó, nhát thứ hai thì khiến thân với thân nó chia lìa. Tôi xoay người lại đưa tay làm bàn đạp. LT, Kenzie, GT, LT, tớ hiểu, GT, Kirito thực hiện kiếm kỹ chạy tới tôi, dùng tay tôi làm bàn đạp nhảy về phía con kế tiếp chém bay đi cánh tay của nó. LT, Asuna, GT, LT, mình hiểu, GT, Asuna nhanh chóng chạy tới cùng với thanh kiếm hóa thành màu xanh lục đâm vào con đó. Cùng lúc này thì con boss cũng chuyển mạch máu sang màu đỏ. LT, lui lại tôi sẽ kết liễu nó. GT, khi Kirito định kêu lên tôi vỗ lấy vai cậu ấy ngăn lại, và chạy về phía đó với tốc độ không tưởng thực hiện kiếm kỹ chặn lấy một đao của con boss cho Diabelle. Tôi nhanh chóng gạt nó qua một bên nói với Diabelle. LT, Diabelle suýt, GT, LT, GT, anh ấy tung một chém vào con boss nhưng chưa đủ để hạ nó, mà nó nhảy ra xa và tung trả một nhát chém nhẹ khiến anh ấy bị giảm máu kha khá nhưng không chết. Kirito chạy tới kế bên tôi nói. LT, tên ngốc làm cái quái gì thế hả? GT, LT, tất nhiên là cứu người rồi. Diabelle, anh lui lại đi. GT, LT, còn lại nhờ hai cậu. GT, LT, tôi sẽ lên cùng hai người. GT, Asuna, LT, đi thôi. GT, tôi, LT, xử lý như lũ lính canh. GT, Kirito, LT, tớ hiểu rồi. GT, Asuna, LT, tất nhiên, GT, tôi, Kirito và tôi xông lên trước thực hiện kiếm kỹ chặn lấy chiêu của con boss. Asuna chạy lên tung chiêu nhưng con boss lấy lại thăng bang rất nhanh tung một chém vào cô ấy nhưng chỉ trúng áo choàng bên ngoài thôi. Cô ấy vẫn tiếp tục kiếm kỹ đâm cho con boss bay ra xa. LT, nó quay lại kìa. GT, Kirito và tôi đứng dậy nhanh chóng và tiến lên. Kirito chém bay nhát chém kế tiếp của con boss, còn Asuna thì tung một nhát đâm, tôi nhảy lên dùng kiếm kỹ chém xuống con boss. Kirito lại xông lên chặn lấy 5 nhát chém của con boss nhưng cú cuối cùng thì bị chém bay ra xa. LT Asuna cậu đi lo cho Kirito, tớ sẽ giữ chân nó. GT, LT, ừ nhờ cậu. GT, tôi đưa thanh kiếm lên dùng kiếm kỹ chặn lại nhát chém của nó và bị đẩy lùi ra sau một chút. Thì có một luồn sáng xanh lục đánh bay con boss, tôi biết ngay thế nào anh da đen và đây bồ cũng xuất hiện mà. LT, LT, để chúng tôi giúp cậu. GT, GT, LT, LT, LT, LT, LT, xung phong, GT, GT, GT, GT, GT, mọi người đi lên trước thực hiện nhiều chiêu thức vào người con boss, tôi thì dừng chân một chút do dùng liên tục kiếm kỹ. Con boss đánh bay đi bọn họ và nhảy lên định kết thúc. LT, LT, coi chừng, GT, GT, tôi và Kirito nhảy lên cùng nhau thực hiện nhát chém hình chữ X vào con boss khiến nó bị bay ra xa. Hai người chúng tôi rơi xuống hội ngộ cùng Asuna tiến về phía kho boss. LT, nó sắp chết rồi, lên thôi mọi người. GT, Kirito, LT, LT, GT. GT, Kirito xông lên chặn lấy nhát chém của boss Asuna và tôi dùng kiếm kỹ tấn công vào hai mạng sườn khiến cho con boss lui lại. Kirito nhân lúc đó thực hiện kiếm kỹ chém một nhát dài từ trên xuống, và cuối cùng tất nhiên là đòn kết thúc nhát chém thứ hai chém đôi con boss kết thúc số HP còn lại của nó. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.